Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ngửi thấy sao? Đó là linh thạch mùi thơm a. Từ họp hàng năm đại sảnh sân thượng đi ra ngoài, là một cái thông hướng vườn hoa nhỏ không trung hành lang. Ánh trăng như nước, đầy sao cái bóng ngược ở kính phòng thượng, khắp nơi sóng gợn lăn tăn giống như tiên cảnh. Mục chủ tiệm, vị này là phong tước chủ tiệm, yêu nghiệt dẫn đầu hướng hắn giới thiệu, theo sát phía sau nhìn từ bề ngoài phi thường phổ thông một vị nam tử mỉm cười với hắn bắt tay một cái, hiển nhiên vị này không thế nào nói chuyện tình yêu, nhưng phong tước chủ tiệm cả người nhìn đặc biệt thoải mái. Tựa hồ trời sinh liền mang theo cổ bình cùng khí tức. Đường Mục Bắc liền thích với loại khí tức này người đang đồng thời. Cảm giác rất đáng tin dáng vẻ. Từ mục chủ tiệm gia nhập trong bầy liền muốn tìm một thời gian đồng thời trò chuyện một chút. Không nghĩ tới bởi vì quá bận rộn lại chỉ có thể ở họp hàng năm thượng rút ra không đến nói một chút hợp tác chuyện, yêu nghiệt chủ tiệm mỉm cười tỏ rõ ý đồ. Ba người theo hành lang tiến vào vườn hoa nhỏ. Ở một mảnh vây quanh hoa tươi hạ bàn đá ghế trước ngồi xuống. Gió mát tự đến, uống ngà say Đường Mục Bắc bị thổi cảm giác thanh tỉnh không ít. Nói chuyện gì hợp tác? Hắn gần đây đối với hợp tác cái từ này có chút dị ứng. Ngược lại với tố hồi tiền bối hợp tác cơ bản đều là hố. Hy vọng yêu nghiệt chủ tiệm cần điểm tựa điểm mới phải a. Lăng Vân Kiếm. Mục chủ tiệm, a mục chủ tiệm, ngươi vào lúc này nhớ tới cẩn thận. Mới vừa rồi với vị kia đại lão nói thời điểm suy nghĩ thế nào nhẹ nhàng đây. Yêu nghiệt lại nghiêu bước cũng là một tiểu chủ tiệm. Có thể bẫy ngươi điểm cái gì? Tâm mệt mỏi, Lăng Vân Kiếm khẽ thở dài một cái tiếp tục giả vờ từ. Bây giờ nó hoàn toàn không nghĩ mở miệng nói chuyện. Đúng như vậy. Phong tước chủ tiệm hạt khu ở vào Bạch Nam tỉnh Tây Nam Bộ. Nơi đó quần sơn bát ngát sản vật phong phú. Là chúng ta toàn bộ chủ tiệm chung nắm giữ nghiêm ngặt quỷ vật chi phí nhiều nhất một vị. Ta quản hạt kinh thành. Mặc dù thuộc về quỷ nhiều kinh tế phát đạt địa khu. Nhưng vật liệu cùng tài nguyên xây dựng năng lực còn kém rất nhiều. Bất kể là thường ngày ác quỷ cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Vật liệu xây cất vân vân toàn bộ vật liệu, cơ bản đều dựa vào nhập khẩu, cứ như vậy liền liên quan đến giao thông vận tải khâu. Mà mục chủ tiệm ngươi quản hạt cảnh giao thành xưa nay đều là Nam Bắc phương giao thông yếu đạo. Trước đó, cảnh giao thành tiền nhậm chủ tiệm bất kể quỷ chuyện, chúng ta các nơi đều là tự mình sử dụng cảnh giao thành hạt khu bên trong quỷ đạo tiến hành truyền. Vận. Bây giờ nếu đổi mục chủ tiệm nhậm chức, quỷ đạo sử dụng hợp tác là một dĩ nhiên là cần nói rõ ràng. Yêu nghiệt chủ tiệm dùng đơn giản nhất, phương thức nói rõ vội vã tìm hắn mục chỗ, Đường Mục Bắc nhất thời hai mắt tỏa sáng. Giao thông yếu đạo, khó trách lần trước vô đồng bọn họ phải thương lượng đến đi đánh cướp đâu rồi. Thì ra như vậy tại chính mình không biết thời điểm. Rất nhiều giá cao giá trị vật liệu cũng trải qua cảnh giao thành vận chuyển à. Kia có phải hay không là có thể vòng thu tiền. Nhậm chức tới nay trong tay tương đối nghèo. Đường Mục Bắc có chút ngửi được điểm linh thạch mùi thơm liền đặc biệt kích động. Nắm chặt giao thông yếu đạo. Thoát bần chi phú trong tầm tay. Yêu nghiệt chủ tiệm quả nhiên là một rất đáng tin tiền bối. Rất sợ hắn mới vừa đảm nhiệm chủ tiệm trước đối với nghiệp vụ không quá hiểu. Phi thường có kiên nhẫn giảng giải liên quan tới ác quỷ giao thông vấn đề. Ác quỷ xuất hành, đơn giản nhất nguyên thủy phương thức chính là chú phục dạ xuất. Thỉnh thoảng có thể ngồi nhân loại công cụ giao thông, mà giống như yêu đao loại này quỷ tu, lại có mỗi người biện pháp, hoặc ngự kiếm phi hành hoặc chui xuống đất mà đi. Nhưng đa số ác quỷ đều chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân đi bộ. Nghĩ như vậy phải xuyên qua một thành phố. Khả năng liền cần rất nhiều ban đêm. Cho dù là mở xe ma đến khi công cụ giao thông lên xa lộ. cũng tất cần phải chú ý thời gian ngừng. Như vậy thứ nhất, sớm nhất một nhóm chủ tiệm liền liên thủ sáng lập nhân gian giới trung chuyên trúc ác quỷ tốc độ cao quỷ đạo. Đường Mục Bắc đối với lần này cũng không xa lạ. Hồi trước cử hành bách quỷ dạ hành, chính là trải qua cảnh giao thành trung quỷ đạo tiến hành. Giống như trong truyền thuyết âm binh mượn đường như thế. Bọn họ đang bình thường trên đường đi mấy bước sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện khả năng chính là bên ngoài mười mấy cây em. Tương đối tương tự với không gian xếp năng lực, do vùng cực Nam Phong Tước tiệm chủ quản hạt khu vận chuyển vật liệu đến yêu nghiệt chủ tiệm chỗ kinh thành, đi quỷ đạo trên căn bản một đêm là có thể đến. Có thể nói là duy nhất vừa thuận lợi lại cấp tốc phương thức. Nhưng bất kể vận chuyển vật liệu xe trải qua nơi nào, đều cần đóng quỷ đạo chi phí, tương đương với tốc độ cao thu lệ phí. Bây giờ bọn hắn cần nói, chính là thông qua mục chủ tiệm khu vực quản lý bên trong chi phí thế nào thu. Mục chủ tiệm quản hạt bên trong quỷ đạo thiết kế tinh xảo, có thể nói là bốn phương thông suốt, nhưng là bởi vì lâu năm không tu sửa. Hơn nữa một mực tiếp tục dùng lúc đầu cùng chung thiết trí. Cửa vào cùng cửa ra cũng không có tính giờ tính toán phí chức năng. Cho nên mục chủ tiệm một mực cũng không biết bọn họ tồn tại. Ta cân nhắc là, dù sao uổng công sử dụng những thứ này quỷ đạo rất nhiều năm, cũng coi như chiếm mục chủ tiệm không ít tiện nghi. Như vậy cảnh giao thành hạt khô bên trong quỷ đạo tiền sửa chữa cùng chỉ huy công việc bao gồm một bộ phận sửa chữa tài liệu đều do ta gánh vác. Mục chủ tiệm thì cần phải ra một bộ phận ác quỷ coi như lao công trợ giúp tu sửa. Bọn họ còn có thể bắt được không thua kém giá thị trường tiền lương. Đương nhiên rồi, tu sửa tốt quỷ đạo toàn bộ hậu kỳ bảo trì cũng do ta bộ hạ phụ trách. Mục chủ tiệm không cần bận tâm, coi như giao dịch điều kiện, quỷ đạo tu sửa làm xong sau này tiến vào tính giờ thu lệ phí giai đoạn sau. Thuộc quyền ta hạt khô bên trong đội chuyển vận có thể đánh nửa giá. Mục chủ tiệm ý như thế nào? Dĩ nhiên, ta cũng không phải tới uổng tham gia náo nhiệt, còn sót lại bộ phận kia tu sửa tài liệu cùng tự động tính giờ tính toán phí cũng thu lệ phí khí giới. Liền do ta tới phụ trách, ta muốn yêu cầu không cao, dù sao xuất lực không nhiều chứ sao, chỉ là hy vọng mục chủ tiệm có thể cho ta đội chuyển vận bớt 20% ưu đãi là được. Thời gian hạn chế chứ sao, trong vòng 2 năm, mục chủ tiệm cảm thấy có thể được. Phong Tước cùng yêu nghiệt hai vị tiệm chủ tướng ý nghĩ của mình nói rõ ràng. Chờ đợi hắn trả lời. Đường Mục Bắc mộng ép một lúc lâu không nói nên lời. Hắn thật đúng là không phải là đang suy nghĩ thỏa không ổn, mà là cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nhất thời vui vẻ nhẹ nhàng. Có người bỏ tiền, có người ra vật liệu, tu sửa hoàn sau này ai muốn trải qua cảnh giao thành hạt khu cũng phải tự động đóng tiền. Suy nghĩ một chút liền mỹ tích rất a. Câu nói kia nói thế nào? Nếu muốn phú trước sửa đường, thiếu sinh con nhiều loại thủ. Quả nhiên, nhân dân kinh nghiệm thì sẽ không lừa dối ta. Bó lớn linh thạch, liền hỏi thiên thiên cọ đường bọn lệ quỷ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn thu mất yêu, có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Mừng thầm rồi một lúc lâu, Đường Mục Bắc mới phát hiện đối phương cũng đang đợi mình câu trả lời. Vì vậy gật đầu nói, hai vị chủ tiệm phương án rất tốt a, chúng ta khi nào thì bắt đầu hợp tác tu sửa. Phong Tước chủ tiệm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nơi này ta vật liệu tùy thời có thể đúng chỗ, vậy thì không thành vấn đề, đến khi họp hàng năm kết thúc trở về hãy bắt đầu đi. Quỷ đạo tu sửa cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, dĩ nhiên là càng sớm bắt đầu càng tốt. Yêu nghiệt chủ tiệm cũng nên đến. Ba người nhất phách tức hợp. Phong Tước chủ tiệm âm thầm bội phục mục chủ tiệm đại độ. Khoản giao dịch này chính mình rất rõ ràng là đã chiếm tiện nghi. Đối phương nghĩ ngợi chốc lát hay lại là đáp ứng. không hổ là tất cả mọi người khen tốt chủ tiệm. Yêu nghiệt, nhiều tiền lắm của. Toàn bộ tu sửa chuyện Nghi Đô có thể ôm đồm. Nhân gia cầm đại đầu ưu đãi là hẳn. Chính mình ra về điểm kia vật liệu. Bớt 20% ưu đãi nửa năm là có thể lấy vốn lại. Còn lại 1,5 năm nhưng là thuần túy kiếm. Đường Mục Bắc đối với quỷ đạo thu lệ phí không khái niệm gì. Chỉ là muốn tu sửa hết thảy công việc không cần phải để ý đến. Cảnh giao thành bọn lệ quỷ còn có thể có địa phương đi làm kiếm tiền. Ngược lại là cái rất tốt sự tình. Chỉ có bọn lệ quỷ trong tay có tiền. Cảnh giao thành kinh tế lưu thông mới có thể từ từ bàn sống. Bên này ba người mới vừa thương nghị quyết định. Liền có bạch cốt người hầu một đường theo tìm tới. Ba vị điếm trưởng. Mời về họp hàng năm trong đại sảnh đi đi. Lập tức phải bắt đầu bình chọn hàng năm được hoan nghênh nhất chủ tiệm khâu rồi. Phong Tước đứng dậy thời điểm, theo bản năng liếc nhìn yêu nghiệt, thầm nghĩ cũng không được ba ba tới mời chứ. Lại là này vị nổi tiếng đến thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.